Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 303, phản kích mở màn. Một đầu báo tang điều tại nhánh cây đầu oa oa gọi bậy. Chính vỗ cánh muốn bay. Một đoàn vô thanh vô tức thực linh đạn liền dập tắt linh hồn của nó lửa. Mang theo thôn phệ năng lượng thực linh đạn ung dung trở về. Ta đè ép vong linh hoàng long pháo. Thu hồi đoàn năng lượng tử vong. Hận hận mắng. Chính là bọn này đáng chết chim. Đem chúng ta hành tung toàn bại lộ. Yến Thiên Hồng không nói tiếng nào đưa mắt nhìn quanh. Xác định không có một đầu khác báo tăng điều. Mới thấp giọng nói. Lại tiếp tục giết tiếp. Chúng ta đều muốn kiệt sức. Người xác định nơi này an toàn a? Không có vấn đề. Ta đã thả ra minh giới huyễn điệp dò xét xung quanh. Cách chúng ta gần nhất vong linh đại quân cũng bên ngoài 10 cây. Trước mặt tòa kia rừng cây. Có một đám diễm đuôi khỉ có thể tới ngăn cản đám vong linh truy sát. Chỉ cần có thể chậm một hơi. Chúng ta liền có thể khôi phục 7-8 phần chiến lực. Bọn này vong linh truy kích quá chặt. Ta căn bản không có ngờ tới. Tọa đầu long vậy mà dùng tới thủy triều chiến thuật. Vô cùng vô tận binh sĩ bị hắn đưa lên thiên đường đảo. Tọa đầu long nắm giữ toàn bộ Hồng Lân Hải. Tòa này trên biển cũng không biết có bao nhiêu hòn đảo. Bao nhiêu cư dân. Tọa đầu long chẳng những đem đám vong linh điều động đi lên. Thậm chí một chút sinh hoạt tại người của Hồng Lân Hải loại. Cũng bị hắn ép buộc vận đến tiến đánh thiên đường đảo. Ta cùng Yến Thiên Hồng gặp khó lấy tính toán vong linh binh sĩ bám đuôi truy sát mấy ngày. Mặc dù những vong linh sức chiến đấu đều rất bình thường. Thậm chí có thể nói phi thường nhỏ yếu. Nhưng liên tiếp trên 100 trận chiến đấu. Đầy đủ đem chúng ta hai người khí lực tiêu hao rơi xuống đáy cốc. May mắn ta lấy được cấp 3 quyền hạn quản lý. Có thể điều động một chút ma thú tộc quân. Tại chân thực bất lực ngăn cản tình huống dưới. Những ma thú tộc quần này có thể cho chúng ta tranh thủ một ngụm thở dốc chi khí. Ta cùng Yến Thiên Hồng lưng tựa lưng ngồi xuống. Lẫn nhau cho đối phương cảnh giới. Cũng riêng phần mình luyện khí ngồi xuống. Hy vọng có thể tu luyện về nhiều một phần sức chiến đấu. Cùng ta vai sóng vai chiến đấu. Mặc kệ nhiều khổ Yến Thiên Hồng cũng không một câu oán hận nào. Cô gái này tựa hồ phi thường hưởng thụ thảm liệt như vậy chém giết. Có thể trên chiến trường đem tất cả cảm xúc bài không? Chỉ để lại thuần túy chiến ý. Nếu là chúng ta có cơ hội phản công một chút, cũng sẽ không bị ép thảm như vậy. Đáng tiếc ta thiên đường đảo quyền hạn quản lý chỉ có cấp 3 mà thôi. Nếu có thể chỉ huy trong lục cự đầu bất kỳ một cái nào. Liền không sợ tọa đầu long. Từ khi tu vi tiến vào tiên thiên nhập đạo cảnh, chân khí của ta cũng không có cái gì đột phá. Mặc dù học nhiều mấy chiêu lợi hại sát thủ, nhưng chân khí trong cơ thể tựa như đúng tràn đầy thỏa mãn. Cũng không còn cách nào hấp thụ nhiều một phần. Chẳng qua mấy ngày nay trên người Yến Thiên Hồng lại có mơ hồ biến hóa. Tựa hồ muốn đột phá cảnh giới nào đó. Từ phía sau lưng truyền đến cảm giác có chút ấm áp. Lại tràn đầy nắng gắt nóng rực chi ý. Ta biết nàng lại tại tu hành thiên địa ngự viết kiếm. Học đồng dạng công phu. Ta vào tay nhanh hơn Yến Thiên Hồng. Nhưng đã đến trình độ nhất định liền sẽ dừng bước không tiến. Yến Thiên Hồng liền có thể chậm rãi đuổi theo. Chẳng lẽ bởi vì mọi người tư chất khác biệt. Ta học đông tây tạp mà nhiều. Tại tu luyện võ công bên trên nỗ lực tinh lực. Tự nhiên là không kịp Yến Thiên Hồng nhiều lắm. Cũng không có nàng như vậy chuyên tâm. Chẳng qua ở phương diện này bị nàng siêu việt. Vẫn có chút không phục. Thiên địa lục ngự kiếm quyết công pháp. Ta là cùng Yến Thiên Hồng cùng một chỗ tại cổ tuân nơi đó học được. Chẳng qua cảnh thất tinh mặt khác truyền thụ thiên ngự quỷ kiếm ngưng tụ kiếm phách pháp môn. Để cho ta tại giai đoạn trước giành trước một bước. Cổ tuân từng nói qua. Hắn lấy lòng võ giả lĩnh ngộ thiên địa lục ngự kiếm quyết. Truy cứu căn bản. Mặc kệ cành lá. Nếu là thiên phú đủ cao. Tự nhiên có thể lĩnh ngộ được càng sâu xa hơn biến hóa. Nếu như ngươi thiên phú không đủ, coi như tu luyện nguyên bản tâm pháp như thường vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Hiển nhiên Yến Thiên Hồng chính là thiên phú đầy đủ, lại chịu khắc khổ cố gắng ví dụ. Vậy mà có thể tự hành tìm hiểu ra tới thiên địa ngự nói kiếm biến hóa. Mỗi người đều có con đường thuộc về mình. Lực lượng pháp tắc cũng như thế. Mặc dù ta võ học thiên phú, đầu nhập cố gắng đều không kịp Yến Thiên Hồng, nhưng ta cũng như thế sẽ trở thành mạnh nhất chiến sĩ. Nghỉ ngơi như thế một hồi, ta thể lực cũng khôi phục 7-8 phần. Minh giới huyễn điệp truyền về tình báo. Có 2 chi vong linh đại quân chính hướng bên này lục soát. Ta xoay tay, một tấm kim thẻ hóa thành Phật quy giáp thuẫn đem Yến Thiên Hồng bảo hộ ở bên trong. Thân pháp nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ cần có thể dùng để khắc địch chế thắng. Ta đúng không thế nào câu nệ thủ đoạn. Có lẽ võ công tiến bộ không bằng Yến Thiên Hồng. Nhưng trong khoảng thời gian này ta cũng là nắm giữ lực lượng mạnh hơn. Chỉ phần này lực lượng còn chưa thành thục. Còn cần tiến một bước rèn luyện. Vô song Atula cùng cái khác 7 kiện 8 bộ kho vũ khí bên trong vũ khí không giống. Nó cũng không có nói cung cấp một loại đặc thù dị năng. Lại ghi chép Atula nhất tộc cường đại chiến kỹ. Bao quát phối hợp song Nguyệt Atula kiếm pháp. Phối hợp song Long Atula thương thuật. Còn có điều khiển Hồng Liên Atula lửa thuật vân vân. Chẳng qua loại vũ kỹ này đã vượt ra khỏi ác ma chi thư phạm vi năng lực. Ta ngoại trừ làm từng bước cố gắng tu hành. Không có khả năng tượng phổ thông võ học thẻ một lần là xong. Ta phi thường cần thông qua không ngừng chiến đấu. Đến tôi luyện võ kỹ. Thế mà còn xen lẫn một đội man hoang xà nhân. Khi ta đụng phải chi thứ nhất vong linh binh sĩ. Trong lòng có chút một ký. Tử vong chi hải hòn đảo bên trên cũng sinh hoạt vô số sinh linh. Chẳng qua mặc dù chúng có trí khôn. Lại cũng không đều xem như nhân loại. Tỉ như chi này bị vong linh đại quân khỏa tạp man hoang xà nhân. Mặc dù chi này xà nhân nhìn đều chỉ đúng phổ thông ngư dân dáng vẻ. Vũ khí trên tay cũng chỉ là xiên cá. Côn bổng loại hình thô giáp công cụ. Nhưng ta không có cách nào đa phần ra một chút thương hại chi tâm. Những hồng lân hải này bên trên cư dân. Đối với nhưng ta đều không thế nào khách khí. Lần trước gặp một chi người báo biển. Bọn chúng ném mạnh tảng đá. So hạt mưa còn điên cuồng. Ta cùng Yến Thiên Hồng đều suýt nữa bị thương. Đẩy ra ẩn thân chạc cây. Ta đem vong linh hoàng long pháo nâng lên. Không chậm trễ chút nào đối với có công kích từ xa khô lâu cung tiễn thủ phát động tập kích. Cơ hồ tất cả vong linh vũ khí tầm xa. Đều hút thực linh hồn hỏa. Bổ sung đạn dược. Mũi tên năng lực. Chiến đấu nhiều ngày như vậy. Ta vong linh hoàng long pháo chẳng những không có tiêu hao bao nhiêu tử vong chi lực. Ngược lại hơi có tăng trưởng. Đây cũng là ta lúc đầu vì cái gì chỉ ép vào 50 thương tử vong chi lực nguyên nhân. Phanh phanh, liên tục 13 con khô lâu cung tiễn thủ bị nổ đầu. Trắng sữa linh hồn hỏa bị thực linh đạn bọc trở về. Chi này vong linh quân đội lúc này mới kịp phản ứng bắt đầu phản kích. Man hoang xà nhân đúng xuất sắc ngư dân. Ném mạnh xiên cá kỹ xảo đơn thuần vô cùng. Tăng thêm những man hoang xà nhân lực lớn vô cùng. Xa so với chi này hỗn tạp khô lâu cung tiễn thủ. U linh kiếm sĩ vong linh đại quân càng có lực sát thương. Những man hoang xà nhân may mắn chỉ ngư dân. Nếu như bị huấn luyện, ngay cả ta đều muốn thiểu thiểu ăn thiệt thòi. Vong linh đại quân bọc lấy man hoang xà nhân xong. Vào đến gần sát, ta thu hồi vong linh hoàng long pháo. 2 cái song Nguyệt Atula vô thanh vô tức lấy ra. Đẩy ra 2 thanh xiên cá ném bay. Thân thể nhoáng một cái liền đụng vào quân địch đội ngũ. Ẩn tàng song Nguyệt Atula bên trong tử vong hô hấp thuộc tính. Cuồn cuộn không dứt hút thực bị chém giết vong linh cùng man hoang xà nhân linh hồn hòa. Bổ sung về người chết chiến sĩ chi tâm. Dạng này đẳng cấp địch nhân lại nhiều ta cũng không e ngại. Ngoại trừ u hồn hệ. Vong linh quân đội tốc độ đều phi thường chậm chạp. Giết lên địch nhân như vậy đến. Tựa như đúng cầm một thanh vô hạn đạn shotgun trùng sát tại sinh hóa nguy cơ. Chỉ cần không đáng tương đối ngu xuẩn sai lầm. Hoàn toàn có thể giết tới trò chơi kết cục. Duy nhất cùng trò chơi khác biệt. Trong trò chơi người sẽ không dã rời. Mà ta là con người sống sờ sờ. Phô thiên cái địa vong linh đại quân như thủy triều mãnh liệt. Thật ứng câu kia. Nhiều người như vậy chính là đứng đấy để ngươi chặt đầu. cũng muốn chặt nương tay. Một đoàn u lam quang hoàn ở bên cạnh ta khẽ quấn. Một màn mấy ngàn vong linh hành quân cảnh tượng tại quang hoàn bên trong hiển ra. Ta hơi kinh hãi, thầm mắng một câu, vung ngược tay lên, tế lên một vệt kim quang giữa không trung hóa thành một thanh khổng lồ thần phủ. Hung hăng chém xuống, lập tức diệt 70-80 tên man hoang xà nhân cùng vong linh. Chém ra đạo này lỗ hổng, ta lập tức không lưu luyến chút nào trốn vào rừng cây. Bị mấy ngàn tên vong linh đại quân vây quanh, cho dù ta có thể giết cái 7 vào 7 ra, cũng muốn mệt gần chết. Lại bị tọa đầu long phái ra cường giả vong linh vây công, nói không chừng liền muốn nuốt hận chiến trường. Cho nên ta là tuyệt đối không dám cùng bất luận cái gì vong linh đại quân chiến đấu. Chờ ta lui về Yến Thiên Hồng bên người, tên này băng sơn thiếu nữ đã từ trong tu luyện tỉnh lại. Nhìn thấy ta, nàng không hề nói gì, chỉ nhìn nàng trong hai mắt có chút nổi lên kim mang. Ta hiểu được Yến Thiên Hồng đối với thiên địa ngự nói kiếm tu hành đã sâu hơn một tầng. Chúng ta đi, tối nay là nên phản kích thời điểm. Theo mèo mèo tiếng kêu, tam sắc mèo hoa nhảy lên phía sau lưng của ta. Mỗi lần sử dụng đa mục la thần vương chiến phủ, nó đều biến thành đầu này bộ dáng đáng yêu mèo hoa. Mình chạy về bên cạnh ta, xốc lên đầu này con mèo cổ ra. Ta thổi một ngụm, nó lập tức bị mê nhắm mắt lại. Sau đó toàn thân phát ra kim sắc quang huy, biến thành một cái thẻ. Ngươi chuẩn bị làm sao phản kích? Ta có một đầu độn cốt tiên, đem nhóm này vong linh đại quân hấp dẫn đến thiên đường đảo phía nam. Chúng ta liền từ dưới đất độn trở về, tiếp tục nếm thử đề cao thiên đường đảo quyền hạn quản lý. Nếu như có thể lại nhiều khống chế một ít ma thú bầy, cảnh giới của chúng ta huống liền sẽ khá hơn một chút. Sớm muộn sẽ thay đổi dạng này bị đuổi giết cảnh. Vương Lân, thế nào? Yến Thiên Hồng hai mắt trung lộ ra băng hàn sát khí. Thấp giọng nói, ta muốn đi lần nữa đánh lén U Linh thuyền hạm đội. Chi hạm đội này không ngừng vận chuyển vong linh cùng Hồng Lân hải thổ dân. Tình cảnh của chúng ta sẽ càng ngày càng gian nan. U Linh thuyền phản ứng phi thường chậm. Từ bị tập kích đến phát huy toàn bộ sức chiến đấu, đem tất cả U Linh lực lượng tập trung, cũng nên có một đoạn thời gian chuẩn bị. Lần trước ta chính là đánh U Linh thuyền hạm đội một trở tay không kịp. Không nghĩ tới Yến Thiên Hồng thế mà còn muốn lại tập kích một lần. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.